Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 18, chương 16 tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 16 TTE sáng hôm sau, nó cảm thấy người mình cứng ngắt không nhúc nhích được. Nó mở mắt ra, đập vào mặt nó là khuôn mặt đang ngủ của hắn, nó định hét lên, nhưng nó lại không hét, nó cười nụ cười đầy gian manh. Dầm, hiện tại hắn đã đáp xuống đất rất an toàn, với tư thế rất chi là bắt mắt, mông đội trời, đầu đạp đất. Nó không nhịn được cười, nó ôm bụng cười ngoạc nghẽo. Hắn bực mình đứng dậy quát nó, cô làm gì vậy hả? Ha ha ha ha ha ha, nó vẫn cười, mặc kệ hắn nói gì. Nếu cô không nín tôi sẽ hôn cô đó. Lời nói hắn vừa kết thúc nó cũng nín cười luôn. Nói ai chứ hắn thì nói sẽ làm nên nín cười để bảo toàn nụ hôn của mình. Tốt, hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mà sao anh lại ngủ trên giường hả? Không phải anh ngủ trên sofa sao? Nó liếc hắn nói, tôi không quen ngủ trên sofa. Hắn lạnh lùng, anh, hừ, nó biết nó không cãi lại hắn, nó vùng vằn đi vào toilet làm VSCN. Còn hắn ngoài đây thì cứ tùm tìm cười, không ngờ ôm cô ta ngủ ngon thiệt. Hắn nghĩ, 15 phút sau nó làm VSCN xong, nó bước ra thấy hắn cứ tùm tìm cười như thằng trốn viện, nó chỉ lắc đầu bó tay. Nè, không nhanh vô làm VSCN đi, ngồi đó mà cười, bộ cậu bị tự kỷ à hát. Nó nhìn hắn cười đều. Cô, do cô làm VSCN lâu quá đó thôi, mà sao cô làm xong không gọi tôi, làm tôi đợi nãy giờ. Hắn, dạ thưa anh nãy giờ em xong gần 15 phút rồi đó, tại thấy anh ngồi cười vui quá không muốn phá mộng của anh. Nó nói móc, hừ, hắn hừ lạnh, rồi nhanh chóng bay vào toilet làm VSCN. Sau nửa tiếng hắn làm VSCN xong bước ra thì không thấy nó đâu, hắn rủa thầm nó. Nhỏ đáng ghét đi không đợi mình, còn nó ở dưới sảnh cứ hắc xì hoài. Sau khi đã đông đủ, hắn, Su, Myung Hee, Ji, Snow, Jun kéo nhau tới nhà nó. Nửa tiếng sau bọn nó đã có mặt trước cổng nó, vừa vào cổng nó đã hét toáng lên. Bằng tiếng Việt nha, mẹ ơi, mẹ yêu dấu của con. Bà ơi, bà yêu dấu của con gái đáng yêu của hai người về rồi nà. Lúc này trong nhà ba mẹ nó đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng giống nó. Nhưng họ nghĩ là chắc do nhớ nó quá sinh ảo tưởng. Nên cứ tiếp tục làm công việc của mình. Sau khi gọi khàn cả giọng mà không thấy ba mẹ nó ra. Nó bực mình, đi vào nhà luôn, vừa vào nhà thấy ba mẹ nó. Nó liền nhào tới ôm lấy hai người làm họ giật mình. Hít, hai người không thương Sun nữa, nghe Sun gọi mà không trả lời. Nó giả vờ khóc lóc, bây giờ ba mẹ nó mới hết đứng hình, liền ôm lấy nó khóc. Con gái cưng của mẹ, đã năm rưỡi không gặp con, mẹ nhớ con quá trời, sao nhìn con ốm nhom vậy? Hít hít, con của ba ngày càng đáng yêu nha. Ba nó trêu, ba người cứ tâm sự, bỏ mặc tụi kia đang đứng lơ ngơ trong nhà. Thấy vậy anh nó lên tiếng, ba người thôi cái màng tình cảm này được không? Chúng ta có khách đó. Sau lời nói của anh nó thì Noa mới nhớ là còn bạn nó nữa. Còn bêm nó giờ mới để ý những người lạ mặt này. Đây là, mẹ nó, a hát, giới thiệu với mẹ đây là bạn của con bên Hàn AK. Mà thôi chúng ta vào ghế ngồi đi rồi con giới thiệu tên cho. Hi hi hi, sau khi đã ổn định chỗ ngồi nó bắt đầu công việc cao cả là giới thiệu. Mẹ, đây là Myung Jo, chị qua hắn, còn đây là Minh Su, chị qua Su, hai người họ là anh em sinh đôi. Còn đây là chị Myung Hee, chị của hai Jo và Su, có thể là con dâu tương lai của mẹ. Cốc, nó ăn nguyên cái cú của anh nó mếu nhìn anh nó nói, sao hai đánh em, ai biểu nói tào lao, anh nó liếc nó, thấy vậy mẹ nó can ngăn, thôi con đừng đánh em nữa. Jun con giới thiệu tiếp đi. Dạ, đây là Ji, chị qua Ji, còn đây là Jun, còn đây là Snow chắc khỏi giới thiệu nha mẹ. Hi hi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mấy đứa, bêm nó, Anyosio, cả đám, là xin chào đó mẹ. Nó phiên dịch, thôi con đưa bạn vào phòng cất đồ đi. Mẹ nó, dạ, nó, kết thúc tiếng Việt, đi theo tớ vào phòng cất đồ. Rồi tôi dẫn MN ra vườn chơi át. Nó, đồng thanh, sơ đồ phòng như sau. Nó, Ji, Myung Hee một phòng, Snow thì về nhà ở, Jo thì ở chung phòng với anh nó, hắn và Su thì ở một phòng dành cho khách. Sau khi sắp xếp đồ xong, tụi nó rủ nhau ra vườn. Wow, ở đây mát ghê, Ji thích thú reo lên, hình như đây là cây xoài đúng không? Su, nó đó, nó, xoài ở Hàn mắc lắm nha, tớ chưa bao giờ ăn hết. Ji, giờ cậu được ăn nè. Nó, thiệt hả? Ji hai mắt long lanh nhìn nó. Mà thôi hai cùng với Jun leo lên hái xoài đi. Nó, chi, anh nó ngu ngơ hỏi. Thì vào làm gỏi xoài ăn. Nó, ha, anh nó, thế là bốn thằng con trai leo hái xoài nói bốn chứ có anh nó với Jun Ahat. Hai chàng kia có biết leo cây đâu, chỉ biết đứng dưới chụp xoài thôi. Sau khi hái xong, cả đám kéo nhau vào nhà và bắt tay vô làm món gỏi xoài. Một tiếng trôi qua, nó cũng làm xong món gỏi xoài thơm ngon, cả đám nhìn vào mà nuốt bọt. Không chờ đợi gì thêm, bọn nó bay vào ăn tới tấp, chưa đầy 5 phút bọn nó đã luộc sạch. Sao không ngủ mà làm gì mà ngồi một mình ở đây vậy? Su, tại không thấy buồn ngủ nên ra đây hóng mát. Hi hi hi, nó, Su, Sun, Su gọi nó, hừm, nó, nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Su, nó bất ngờ quay sang nhìn Su, nó không tin vào tai mình. Nhìn mặt nó lúc này giấy chi là ngố. Nhìn thấy nó vậy, Su không nhịn nổi mà bật cười nói. Ha ha ha ha, cậu làm gì mà căng thẳng vậy, tôi chỉ nói đùa thôi, có cần biểu hiện như vậy không? Hừ, cậu đang trêu tôi đó hả? Nó vừa nói vừa cù lét Su. Ha ha ha ha, tha ha ha cho tôi ha ha ha đi. Su, lần này tha đó, không có lần sau đâu. Mà nếu đó là sự thật thì tôi sẽ không đồng ý, vì tôi chỉ xem cậu như anh trai tôi thôi. Nó, những lời nó nói ra như là con dao đâm vào tim của Su. Su yêu nó nhưng nó chỉ xem cậu như anh trai. Lúc này cả hai không nói gì nữa, không khí trở nên im lặng và ngột ngạt. Ngồi ngắm trăng một lúc, Su vào ngủ, giờ chỉ còn mình nó, bỗng. Dù cậu ra đi, không cần trốn nữa đâu, Su vào ngủ rồi. Nó nói làm hắn giật mình. Thật ra nó biết hắn đứng đó trước lúc Su ra. Bộ mắt cô để sau gáy hả? Hắn vẫn bình thản hỏi. Không, chỉ là cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình thôi. Nó, ai theo dõi cô? Hắn cãi, tôi nói cậu có thật giật mình Ahat. Ha ha ha ha, nó nói xong thì cười ngất ngưởng làm hắn tức đỏ mặt. Cô có thôi cười không? Mặt hắn ngày càng đen. Tôi muốn lắm nhưng không nhịn được ha ha ha ha ha. Nó vẫn cười lần này còn to hơn lúc nãy. Vậy thì, hắn nở nụ cười gian tà. Chụt, hắn hôn phớt lờ trên môi nó. Nó ngừng cười ngay lập tức. Không phải chứ first kiss và nụ hôn thứ hai đều bị hắn cướp. Nó suy nghĩ rồi khóc không ra nước mắt. Sao muốn cười nữa? Hắn mặt vẫn gian nhìn nó. Lúc này nó mới thoát khỏi suy nghĩ. Liền mắng hắn, cái tên biến thái này, sao cậu dám hôn tôi hả? Cậu có biết cả nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ hai đều bị cậu cướp. Cái tên, nó nói nguyên một tràng. Rồi nói xong chưa, hắn, cậu, hừ tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi đi ngủ đây. Thế là nó bỏ vào phòng còn mình hắn ngồi đó. Hắn mỉm cười, hắn cảm thấy vui khi nó nói chỉ xem Su như anh trai. Thế là hắn bớt đi một đối thủ, giờ chỉ còn lại Jun nữa thôi. Ngồi một lát hắn cũng vào ngủ luôn. Sáng hôm sau tụi nó phải tạm biệt ba mẹ nó dù nó không muốn chút nào. Địa điểm bọn nó tới tiếp theo là Nha Trang. Tại Nha Trang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, đẹp quá, Di reo lên một cách thích thú. Rất đẹp, Miêng Hi, giờ chúng ta vào khách sạn đã, lát cho đi tham quan thoải mái. Bin, đồng thanh, trừ hắn, Snow, Jun. Vì đã đặt phòng trước nên tụi nó tới chỉ nhận phòng thôi, sơ đồ phòng của bọn nó y chang lúc ở thành phố Hồ Chí Minh. Căn phòng của bọn nó đều hướng ra biển, vừa thoải mái vừa có thể cảm nhận được cái mùi mặn của biển, vừa có thể ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng. Ai cũng thích thú, sau khi sắp xếp đồ xong cả bọn kéo nhau ra biển vui đùa với nhau. Wow, mát quá, nó cười thật tươi làm cho ai đó đỏ mặt. Mát thiệt, Miêng Hi và Di đồng thanh. Su, Jun, xuống đây đi. Nó, thôi, cậu tắm đi. Su thì vẫn còn buồn chuyện tối hôm đó, nên không muốn tắm biển, còn Jun thì không muốn vì trời kha nắng. Nhưng nó nào để yên cho hai chàng. Sau một hồi lôi kéo, hai chàng đành trụi thua với nó. Cả bọn vui đùa dưới biển, trên đây bãi anh nó đang ngồi với hắn. Cậu thích em tôi, Bin nghiêm túc nhìn hắn. Không, hắn lạnh lùng, vậy Ahat cũng may cậu không thích nó, và tôi mong cậu đừng thân quá với nó. Bin, hắn hơi bất ngờ vì sao anh nó lại như vậy, tại sao cấm không cho hắn chơi thân với nó. Nhưng hắn đâu biết rằng anh nó biết tất cả những gì đã xảy ra với nó, kể cả lúc con người thứ hai của nó xuất hiện. Vì anh nó không muốn vì hắn mà con người thứ hai của nó xuất hiện. Bị đánh ghen đó, khoảng nửa tiếng sau cả bọn kéo nhau lên bờ, bây giờ người đứa nào cũng ướt nhem. Bọn nó nhanh chóng về khách sạn, tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi. Để chiều còn đi chợ đầm. Tại chợ đầm, mọi người nhìn tụi nó như muốn nuốt chừng, bọn con gái thì hò hét tưởng ca sĩ thần tượng nào về Việt Nam, nhưng bọn nó không quan tâm, cứ đi lòng vòng tham quan chợ. Nè, mọi người có biết tại sao người ta gọi cái chợ này là chợ đầm không? Nó tỏ vẻ hiểu biết. Sao, Đồng Thanh, chợ có tên chợ Đầm là vì chợ nằm trên một cái đầm cũ rộng đến 7 mẫu Tây An thông ra cửa sông Nha Trang dưới chân cầu Hà Gia. Đầm rộng khoảng hơn 7 hecta, hai bên bờ là nhà ở của nhân dân. Phía cuối đầm, giáp đầu đường Phan Bội Châu bây giờ là một ngôi chợ cũ được xây cất vào khoảng năm 1908, thường gọi là chợ Đầm hay chợ Cửa. Chỉ nơi cửa sông, Bin, Âu, thì ra là vậy. Đồng Thanh tập 2, chính giữa chợ có một tầng lầu chuyên bán các sản phẩm lưu niệm, đồ mỹ nghệ như tranh ảnh, vỏ sò ốc được rất nhiều khách du lịch quốc tế tìm đến. Nó hào hứng, vậy chúng ta nhanh chóng lên đó đi, gì cũng hào hứng không kém. Nó, thế là cả bọn kéo nhau đi mua đồ kỷ niệm, nào là đồ mỹ nghệ làm bằng vỏ sò, vòng tay dây chuyền, chuông gió, nói chung mua đủ thứ. Sau khi mua xong cả bọn lại kéo nhau đến gian hàng hải sản tươi. Hôm sau tụi nó buộc phải trở về Hàn Quốc vì do tụi nó nghe tin bà hắn bị bệnh nên tụi nó phải dừng chuyến du lịch này. Enchep 16, liệu những nụ cười vui vẻ này có mãi như vậy không? Liệu tình bạn của bọn nó có tồn tại mãi mãi không? MN hãy đón đọc những chép sau nha. Cách chương.